cô vợ già của tổng giám đốc. Chương 77, công lý ở đâu? Góc truyện audio.com. Nhìn thấy anh, cô lại nhớ tới ánh mặt trời trên sân thể dục ngày đó. Dãy cây ngô đồng trong trường, phố quả vạt, tiếng nói tiếng cười, thật là đẹp, thật sự rất đẹp, nếu như cô không cố chấp như vậy, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu tình yêu thuần khiết trên sân trường xinh đẹp đó. Có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ, bọn họ có thể đi được rất xa, nhưng số mạng luôn thích trêu người. Nếu như không phải cô đã chết rồi, cô cũng sẽ không biết Hạ Ánh Hy yêu cô sâu đậm như vậy. Cho tới bây giờ duyên phận của bọn họ cũng chỉ có một nửa mà thôi. Còn cô, số mạng lại an bài cho cô gặp được Môn Lạc Quân. Tình cảm như dòng lũ xiết sông về phía cô, khiến cho cô không thể nào chống đỡ được. 8 giờ sáng thì Hạ Ánh Hy mới tỉnh lại. Nhìn thấy Bạch Ngưng, anh ngẩn người. Hôm qua anh uống say ở quán. Ông chủ gọi tôi tới đón anh, nên tôi đưa anh đến khách sạn. Bạch Ngưng nói. Hạ Ánh Hy vô lực nói. Cảm ơn, làm phiền cô rồi. Bạch Ngưng đem bữa ăn sáng bưng đến trước mặt anh. Nói, chấm, nhân viên phục vụ đưa tới. Ăn chút gì lấp dạ dày đi. Hạ Ánh Hy nhìn đồ ăn, dường như không hề muốn ăn. Bạch Ngưng nhìn hắn một lát, hỏi, anh làm sao vậy? Hôm qua anh luôn miệng gọi Bạch Ngưng, chỉ là uống say thôi. Hạ Ánh Hy lạnh nhạt nói, vậy vết thương trên người anh thì sao? Anh đánh nhau với người ta à? Cô hỏi. Hạ Ánh Hy không nói gì. Bạch Ngưng nhìn hắn một hồi lâu, buồn rầu nói, anh không muốn nói với tôi đúng không? Có lẽ anh cảm thấy tôi chẳng là gì, cũng không có quan hệ gì với Ạm, cũng chẳng thân quen, nhưng trong lòng tôi, anh lại rất rất quan trọng. Ngày hôm qua thấy anh say như vậy, trên người còn có vết thương, lúc thì đau đớn lúc lại hung dữ, còn nói muốn giết người. Tôi thật sự rất sợ, tôi không có ý gì cả, chỉ muốn anh có thể sống tốt, có thể quên Bạch Ngưng đi, an tâm sống cuộc sống của mình, được không? Hạ Ánh Hy nhìn cô, hồi lâu mới lên tiếng, tôi sẽ không quên cô ấy, dù muốn quên thì tôi cũng không làm được, còn nữa, tôi không cảm thấy không quen cô, có lẽ bởi vì cô cũng quen Bạch Ngưng, cũng quan tâm cô ấy. Lần đầu tiên gặp cô tôi đã có một loại cảm giác quen thuộc, còn tưởng rằng chúng ta đã từng gặp nhau, còn ngày hôm qua, chẳng qua là lời lúc say thôi. Tôi học luật pháp, tôi biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Có thật không? Bạch Ngưng không biết là nên vui hay nên buồn. Đến gần bên giường, ngồi xuống nói, vậy, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói cho tôi biết không? Hạ Ánh Hy quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói, cô biết Trần Chí Dương không? Trong lòng Bạch Ngưng hoảng hốt, thất thần nói, biết, báo chí đã nói. Là hắn ta hại Bạch Ngưng nhảy lầu. Hôm qua tôi nhìn thấy hắn. Hạ Ánh Hy nói. Cái gì? Bạch Ngưng cho là mình nghe lầm. Hắn không phải đã bị tạm giam rồi sao? Hạ Ánh Hy cười khổ một tiếng. Nói. Được thả ra rồi. Sao có thể như vậy? Còn chưa tới một tháng. Có phải anh nhìn lầm rồi không? Bạch Ngưng lập tức nói. Hạ Ánh Hy chậm rãi kể cho cô chuyện chiều hôm qua. Tan tầm, Hạ Ánh Hy đang định lên xe bus, vô tình thấy hai người ôm hôn ở đầu ngõ ven đường. Vốn không để ý, nhưng bộ dạng người đàn ông kia khiến cho anh không nhịn được quay đầu lại nhìn. Sao lại giống như vậy chứ? Anh chưa từng gặp mặt Trần Chí Dương, nhưng hình của hắn trên báo gần như đã in trong lòng anh. Nhắm mắt là có thể nhớ lại. Từ từ đến gần, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia không chớp mắt. Nhìn thế nào cũng giống Trần Chí Dương. Không nhịn được, anh mở miệng gọi, Trần Chí Dương, người đàn ông kia quay đầu lại nhìn anh. Khách Trương,